Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Băng Phách Ngọc. Băng Phách Ngọc, mặc dù có trợ giúp băng hệ võ giả tu luyện, nhưng là, loại ngọc này cũng không phải vô cùng đơn giản tu luyện phụ trợ phẩm. Nghe đồn, Thượng Vũ Đại Lục từng xuất hiện một cái kỳ nữ. Dùng một thân băng hệ chân nguyên bước vào võ thánh cảnh giới. Càng là dáng dấp quốc sắc thiên hương, khuynh đảo chúng sinh, dẫn tới vô số cường giả ái mộ truy cầu. Một cái võ hoàng cảnh giới nam tử tại một lần vô tình xảo ngộ nữ tử kia. Lập tức thật sâu mê luyến trong đó không cách nào tự kềm chế. Vì trong lòng nữ thần, cái này võ hoàng cảnh giới tiểu tử. Mỗi ngày đều sẽ tiến về nơi cực hàn, khai thác một loại có thể tụ tập băng hàn chi ý ngọc thạch. Như vậy lập lại không gián đoạn đào móc trọn vẹn 20 năm sau. Hắn tại cùng võ thánh cảnh giới nữ tử gặp nhau địa phương kiến tạo một tòa cực hàn cung điện. Vì phải chính là hy vọng giai nhân có thể chợt có cơ hội. Lần nữa tiến đến. Rất nhiều người đối với võ hoàng tiểu tử cách làm cảm thấy buồn cười. Bởi vì Thượng Vũ Đại Lục rộng hạo vô biên, bọn hắn chỉ là một lần ngoài ý muốn gặp nhau, lại như thế nào sẽ gặp lại lần nữa? Bất quá duyên phận loại vật này rất kỳ diệu, nói không rõ. Ngay tại cực hàn cung điện xây thành 10 năm sau, kia võ thánh cảnh giới nữ tử thật lại tới đây. Bất quá lại là thân chịu trọng thương, nữ tử cùng đường mạt lộ thời khắc, bỗng nhiên phát hiện phía trước lại có một tòa phát ra cực hàn chi ý kiến trúc. Lập tức mừng rỡ, thế là liền đi vào, cùng kia võ hoàng tiểu tử gặp nhau lần nữa. Kia võ thánh nữ tử tại mới vừa tiến vào cung điện sau cũng bởi vì thương thế nghiêm trọng mà té xỉu. Tiểu tử thủ hộ nơi đây 10 năm, khổ hãm tương tư chung. Từ đầu đến cuối khốn tại võ hoàng đỉnh phong không cách nào đột phá. Không ngờ tại thọ nguyên sắp hết thời điểm, có thể gặp lại chính mình mong nhớ ngày đêm nữ thần. Cực hàn cung điện từ kỳ lạ băng hệ ngọc thạch tạo dựng. Đối với tu luyện băng hệ chân nguyên võ thánh có trợ giúp lớn lao. Đồng thời tại võ hoàng tiểu tử cẩn thận chăm sóc hạ. Thương thế ngày càng khôi phục. Bất quá. Cũng liền tại nửa tháng sau, vậy sẽ võ thánh kích thương địch nhân cũng truy tìm mà tới. Có thể đem võ thánh kích thương, đối phương tự nhiên phi thường cường đại. Bất quá thủ hộ tại cung điện võ hoàng tiểu tử lại đạo nghĩa không thể chùn bước đứng dậy. Đầu tiên là đem thương thế chưa lành nữ tử đưa ra cung điện. Sau đó dùng tự thân tinh huyết làm dẫn, dùng nhập ngàn vạn ngọc thạch chung. Dẫn bảo to lớn cực hàn cung điện, ẩn chứa tiểu tử đến thật chí thuần yêu thương nhiệt huyết. Làm cho ngọc thạch phảng phất chính mình linh tính, đúng là bộc phát ra khó mà lường được lực phá hoại. Đem đuổi theo võ thánh hậu kỳ đại năng nổ thành trọng thương. Địch nhân bại lui, tiểu tử nhưng cũng vẫn lạc. Nữ tử kia nhìn xem Mỹ Luân Mỹ Hoán cung điện ở trước mắt vỡ nát. Trong nháy mắt đó, nàng giống như tại hư không nhìn thấy tiểu tử tiếu dung. Đồng thời ngầm trộm nghe đến trong gió tung bay hắn hỏi thăm chính mình danh tự lời nói. Võ thánh nữ tử bởi vì tu luyện băng hệ linh lực duyên cớ. Cho nên thường xuyên lạnh như băng. Kia võ hoàng không dám cùng nàng quá nhiều giao lưu. Cũng chưa từng hỏi thăm qua tên của nàng. Nữ tử chưa từng nghĩ võ hoàng tiểu tử sẽ vì chính mình. Dùng hy sinh tự thân tinh huyết làm đại giá dẫn bạo cung điện. Phải biết tinh huyết chẳng những là võ giả võ đạo tinh túy. Đồng thời dính líu linh hồn. Một khi tinh huyết trôi qua, vậy liền đại biểu cho người này sẽ tại trên thế gian hoàn toàn biến mất. Hai lần gặp nhau, hơn 10 ngày ở chung, như xem qua mây khói tại nữ tử trước mắt thoảng qua. Đến giờ phút này, nàng mới ý thức tới đáng yêu võ hoàng nguyên lai đối với mình như thế quan tâm. Mà chính mình lâu dài bị tầng băng bao khỏa tâm, cũng lại một nháy mắt vỡ vụn, cuối cùng nhẹ giọng nghẹn ngào. nói, ta gọi băng phách. Đoạn này truyền thuyết phát sinh ở trước đây thật lâu. Mọi người vì kỷ niệm võ hoàng tiểu tử si tình cùng hiến thân tinh thần. Đem kia vỡ nát ngọc thạch thu thập lại. Tên là băng phách ngọc. Loại ngọc này cũng có phần bị về sau nam sĩ yêu thích. Bởi vì loại ngọc này đại biểu cho tình yêu. Nếu như một cái nam tử đem loại ngọc này đưa cho nữ tử, đó chính là nghĩ biểu đạt tình yêu của mình như đã từng võ hoàng đồng dạng. Quyết chí thề không đổi. Đồng dạng đại biểu cho vật đính ước. Cho nên tại thấy cổ mộc muốn đem băng phách ngọc dự định tặng cùng mình, Dương Tiệp lập tức khẽ giật mình. Sau đó xinh đẹp cười nói, Cao tiên sinh thật biết nói đùa. Cổ mộc rất im lặng. Chính mình đưa cho nàng ngọc bội vốn định cảm tạ đoạn thời gian trước đối với mình cung cấp trợ giúp. Chưa từng nghĩ nữ nhân này vậy mà tưởng rằng đang trêu chọc nàng chơi. Thế là, cổ mộc xuất ra bạc đem ngọc bội mua lại, giao cho trong tay nàng. Nói, ta Cao mỗ còn khinh thường tại cùng một nữ nhân nói đùa. Dương Tiệp cầm băng phách ngọc, một mặt hồ nghi nhìn xem cổ mộc. Lập tức không biết thiếu niên này đến cùng là thế nào nghĩ. Bất quá gặp hắn thái độ cường ngạnh, cũng không tốt chối từ đành phải nhận lấy. Hai người lần này nhỏ xíu cử chỉ, bị vụng trộm tiềm phục tại bốn phía bát quái võ giả nhìn thấy. Có người nhẹ giọng cả kinh nói, Cao tiên sinh đưa cho Dương cô nương tựa như là băng phách ngọc. Có mắt sắc võ giả nhìn thấy vừa rồi ngọc bội nổi lên tầng băng. Lập tức suy đoán thứ này chỉ sợ sẽ là riêng có định tình danh xưng băng phách ngọc. Xem ra hai người phát triển rất nhanh. Chúng ta võ giả hiển nhiên đã không có cơ hội. Đối Dương Tiệp có ái mộ chi tình võ giả. Nện đủ bữa ngực, ủ rũ đạo. Nhân gia Cao tiên sinh đã đem vật đính ước đều đưa ra ngoài. Mà lại Dương đại mỹ nữ cũng không có chối từ. Hiển nhiên là lang hữu tình thiếp hữu ý a. Lập tức, những cái kia võ giả nhìn về phía cổ mộc ánh mắt tức ảo ước lại oán hận. Cổ mộc cùng Dương Tiệp rời đi gian kia cửa hàng, cảm giác được trong không khí ngưng tụ một cỗ rất mạnh oán niệm. Lập tức có chút mờ mịt, nghi ngờ nói, đây là cái gì linh lực? Đương nhiên, đây không phải linh lực, mà là các loại ước ao ghen tị dạng dung hợp. Nếu như nhất định phải quy hoạch tại linh lực hệ thống, đó chính là chua chi linh lực. Cùng Dương mỹ nữ đi dạo phố, cổ mộc tâm tình vẫn còn có chút thất lạc. Dù sao khoảng thời gian này một mực tìm kiếm long linh, từ đầu đến cuối không có mảy may tin tức. Cho dù có mỹ nữ bột tiếp cũng cao hứng không nổi a. Hắn không thể không suy đoán, long linh có lẽ đã rời đi bàn thạch thành, hoặc từ Trảm Long trại đạo tặc trong tay đào thoát về sau. Nàng căn bản là không có tiến vào bàn thạch thành, kéo lấy mệt mỏi thân thể. Cổ mộc nằm tại bên trong phòng của mình, lăn lộn khó ngủ, thượng huyền nguyệt, lãnh phong liệt, cổ mộc thật lâu không ngủ. Có lẽ nàng hiện tại đã trở lại thủ kiếm thành. Cổ mộc từ trên giường đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ treo tàn nguyệt. Tự lẩm bẩm, đồng thời lại lo lắng nàng một cái thụ thương nhược nữ tử có thể hay không trước khi đến thủ kiếm thành trên đường gặp được cái gì nguy hiểm đâu. Càng là lo lắng, càng là hoảng hốt, cổ mộc dứt khoát xuống giường ra khỏi phòng. Sau đó tại trong sân không ngừng đánh ra từng đạo quyền phong lăng liệt hổ khiếu quyền pháp. Ý đồ đến bình tĩnh chính mình lo lắng tâm tình, thẳng đến hừng đông. Hoa Đà cùng mặt khác hai cái đại phu đỉnh lấy mắt quầng thâm từ gian phòng đi tới. Nhìn xem tinh thần phấn chấn điếm chủ, mấy người lập tức khóc không ra nước mắt. Cái này muốn ồn ào loại nào? Luyện quyền luyện một đêm, ngươi còn có để hay không cho người đi ngủ rồi? Hoa Đà là cái phi thường cứng nhắc người, cho nên coi như cổ mộc cách làm này ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi, cũng sẽ không xảy ra nói ngăn cản. Dùng hắn đến nói, cái này y có y đạo, võ cũng có võ đạo. Mặt khác hai cái càng là không dám đi đắc tội điếm chủ. cho nên mấy người lần lượt thở dài sau đó, liền rời đi nội viện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.